Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 994, chương 995, bao che cho con tự nhiên. Thâm Uyên chủ nhân rốt cuộc là vật gì? Những thứ này đến từ hắn tinh vực tối cao cấp thiên kiêu tiến vào trong này. Chỉ là vì thu hoạch được một cái ký danh đệ tử tư cách, giải nguyên do về sau. Tự nhiên có chút im lặng đích nói thầm. Vô số thiên kiêu đầu rơi máu chảy. Chỉ vì tranh đoạt một cái ký danh đệ tử danh ngạch. Tự nhiên cũng là im lặng. Tướng quân, việc lớn không tốt. Nhàn thiếu bị thương thật nặng. Đột nhiên, tự nhiên bị một đạo tiếng kinh hô đánh gãy. Một tên hộ vệ xông vào tự nhiên lều vải. Một khuôn mặt tràn đầy cuống cuồng thần sắc. Chết không có, tự nhiên theo miệng hỏi. Không có, cái này tên hộ vệ ngơ ngác. Còn có thể thở dốc không? Có thể, vậy là tốt rồi. Không có chuyện gì đừng đến phiền ta, tự nhiên không kiên nhẫn phất phất tay. Cái này tên hộ vệ nhất thời ngốc trệ nhìn lấy, Nhan cổ, tướng quân. Bây giờ trọng thương là Nhan thiếu a. Không hiểu vì sao Nhan cổ tướng quân còn một bộ không quan trọng bộ dáng. Trước kia Nhan cổ tướng quân không phải thương con sốt ruột à. Vô cùng bao che cho con. Bây giờ lại như vậy đạm mạc. Ngươi còn không rời đi. Tự nhiên nhíu nhíu mày. Đột nhiên linh quang nhất thiểm. Hắn hiện tại đóng vai thế nhưng là Nhan cổ. Nhan mặc là con của hắn. Chính mình biểu hiện như vậy bình thản. Gây nên hộ vệ hoài nghi. Người nào đánh ta Mặc Nhi. Mang ta đi. Tự nhiên vội vàng làm ra một bộ nổi giận đùng đùng thần sắc. Cũng không quay đầu lại lao ra. Hộ vệ nhìn đến, Nhan cổ, tướng quân thái độ. Trong lòng thoải mái, đây mới là Nhan cổ tướng quân chính thức bao che cho con bộ dáng a. Hạ Khuynh Thành lựa chọn chỗ này nơi đóng quân. Có một mảnh bằng phẳng địa thế. Giờ phút này bên trong đã tụ tập một đám người. Tiếng ồn ào âm thanh đan xen vào nhau. Làm tự nhiên xa xa tiếp cận nơi này, liền nghe đến vui cười cùng châm chọc thanh âm. Nhan Mặc, ngươi cái phế vật này, căn bản không phải đối thủ của ta, bảo ngươi cha ra đi. Ha ha ha, đại hạ tinh vực cũng là loại phế vật này à. Thật yếu a, chung quanh, có một đám đỉnh đầu sừng châu thanh niên, ở nơi đó không kiêng nể gì cả cười nhạo, bọn họ mỗi cái thể trạng cường đại. Khí huyết tràn đầy, vô hình bên trong, tản mát ra một cỗ dã man cẩn trọng khí tức. Một nhóm người này, đều là đến từ thần Nghiêu tinh vực thiên kiêu. Xem xét lại đại hạ tinh vực một đám người, từng cái giận mà không dám nói gì. Hạ Khuynh Thành bò Nhật Bản liệt đứng tại bắt mắt nhất vị trí. Thực cũng không phải đặc biệt dễ thấy, chủ yếu là hai người khí chất quá xuất chúng. Vô luận đứng ở chỗ đó, đều sẽ bị vạn chúng chú mục. Giờ phút này Hạ Khuynh Thành sắc mặt rất khó coi. Từ khi lên một lần chính mình cự tuyệt Ngưu Liệt liên minh. Ngưu Liệt thủ hạ thì mượn luận bàn làm lý do. Đến cùng nàng thủ hạ luận võ. Thần Ngưu tinh vực võ giả. Thể nội nắm giữ Ngưu tổ huyết mạch. Kích phát huyết mạch có thể thu hoạch được huyết mạch hộ thể. Ngưu tổ huyết mạch kích hoạt về sau, riêng là rơi vào trạng thái điên cuồng, chiến đấu lực tăng mạnh, không chỉ có sức bền bỉ cường hãn, bạo phát lực càng là kinh người, đã liên tục mấy cái chính mình một phương này thành viên. Bị đối phương trọng thương, Khuynh Thành, ngươi lần này đại hạ tinh vực võ giả không thế nào lợi hại a, Ngưu Liệt mang theo cười nhạt ý nói ra. Ngưu Liệt nhìn lấy đã trọng thương thổ huyết Nhan Mặc, vừa cười vừa nói, đây chính là Nhan cổ tướng quân con nối dõi. Nhan cổ tướng quân uy danh vô song, tại phía xa thần Ngưu tinh vực ta cũng đã được nghe nói Nhan cổ tướng quân danh tiếng. Tục ngữ nói, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, không nghĩ tới Nhan cổ tướng quân bực này nhân vật, lại sinh ra một cái phế vật nhi tử đến. Im miệng a, ta đại hạ tinh vực thiên kiêu vô số, mạnh mẽ hơn ta không ít. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có tiến đến mà thôi. Hạ Khuynh Thành lạnh lùng nói ra. Người nào thương tổn ta nhi tử, hét lớn một tiếng âm thanh truyền đến. Sau đó mọi người thấy gặp Nhan Cổ, tướng quân nộ khí đằng đằng cất bước đi tới. Vị này chắc hẳn cũng là Nhan Cổ tướng quân a. Bỉ nhân Ngưu Liệt, gặp qua Nhan Cổ tướng quân, Ngưu Liệt nhìn đến, Nhan Cổ, đi ra. Cười ha hả nói ra, Nhan Cổ tướng quân ngươi nhi tử không được a, quá yếu, chịu không được ta thần Ngưu Tinh vực thiên kiêu hai quyền chi uy. Nếu như phóng tại bên ngoài, Nhan Cổ bản thân thực lực là thiên thần đỉnh phong. Ngưu Liệt mặc dù là thần Ngưu Tinh vực thái tử, nhưng là gặp phải thiên thần đỉnh phong tầng thứ này nhân vật, cũng muốn cung cung kính kính hành lễ. Ngưu Liệt cũng không dám không kiêng nể gì như thế làm nhục Nhan Mặc. Nhan Mặc dù sao cũng là thiên thần đỉnh phong cấp độ nhân vật con nối dõi. Bất quá tại giang thú trong không gian, vô luận người nào thực lực đều bị đặt ở thần cảnh. Ngưu Liệt là thần Ngưu Tinh vực thái tử, tu vi cũng là số một số hai cường đại. Hắn có thẳng tiến không lùi lòng tin, liền xem như Nhan Cổ tướng quân hiện tại cũng không phải đối thủ của hắn. Cho nên dám không kiêng nể gì cả nói chuyện. Phụ thân, Nhan Mặc bản thân bị trọng thương, không có ý tứ nhìn về phía Nhan Cổ. Bởi vì một trận chiến này, ném không chỉ có là hắn mặt, ném phụ thân mặt, cũng ném đại hạ tinh vực mặt. Người nghỉ ngơi thật tốt, tự nhiên nhấp nhô nhìn Nhan Mặc liếc một chút. Sau đó đem ánh mắt rơi vào Ngưu Liệt trên thân. Ngưu Liệt nhìn thấy Nhan Cổ, tướng quân ánh mắt nhìn sang. Không chỉ có không có sinh khí, ngược lại cười tủm tỉm, mang theo một tia khiêu khích. Người chính là cầy ruộng thái tử Ngưu Liệt, tự nhiên hững hờ hỏi. Cầy ruộng thái tử, mọi người chung quanh nghe đến Nhan Cổ, tướng quân lời nói. Trong ánh mắt mang theo một tia nồng đậm nghi hoặc, không hiểu vì sao, Nhan Cổ, tướng quân xưng hô Ngưu Liệt vì cầy ruộng thái tử. Ta ngược lại là biết, một số bần hàn khu vực phàm nhân, lấy trâu cầy ruộng, trồng trọt cây nông nghiệp, có người trầm thấp tự nói. Chúc mừng ngươi, vị này đại huynh đệ ngươi chính xác, trâu tại chúng ta nhà cũng là cầy ruộng dùng. Chúng ta bình thường đều xưng hô bọn họ vì súc vật, tự nhiên nhìn về phía nói nhỏ người. Cười tủm tỉm nói ra, lời này vừa nói ra, chung quanh bỗng nhiên an tĩnh lại, người chung quanh mắt lộ ra vẻ cổ quái. Nhan Cổ, tướng quân trong lời nói ý tứ, không phải liền là biến tướng đem Ngưu Liệt thái tử ví von thành súc vật à? Cái này, Nhan Cổ, tướng quân không mở miệng thì thôi. Mở miệng gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Hạ Khuynh Thành khóe miệng, mang theo một tia nhấp nhô mỉm cười. Lúc trước đại hạ tinh vực liên tiếp mấy cái thiên kiêu bị thần Ngưu tinh vực thiên kiêu trọng thương, Hạ Khuynh Thành đã sớm giận không thể đều là. Giờ phút này, Nhan Cổ, tướng quân vừa mở miệng, làm nàng tâm tình vui vẻ. Chung quanh đại hạ tinh vực người cũng lộ ra mỉm cười thần sắc, làm càn, lớn mật, xem xét lại thần Ngưu tinh vực người. Từng cái lại không lúc trước đắc ý, mặt lộ vẻ phẫn nộ, liền xem như Ngưu Liệt thái tử, ánh mắt cũng triệt để âm trầm xuống, trong mắt sát ý bạo động, gắt gao nhìn chằm chằm Nhan Cổ. Bọn họ thần Ngưu tinh vực, mỗi người lấy nắm giữ Ngưu tổ huyết mạch làm đầu. Châu vì cung phụng thần thú, không thể làm cây nông nghiệp súc vật, không thể giết làm thực vật. Bây giờ bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo huyết mạch, lại bị người nói thành súc vật, không giận mới là lạ. Nhan Cổ, người muốn chết sao? Ngưu Liệt ánh mắt bên trong sát ý chớp động, lạnh giọng nói ra. Nhan Cổ lời này xem như đắc tội thần Ngưu tinh vực tất cả mọi người, bao quát vĩ đại vô thượng Ngưu tổ, Ngưu Liệt thái tử. Ta chờ lệnh giết hắn. Một cái thần Ngưu tinh vực thiên tài đồng dạng lạnh giọng nói ra. Hắn gọi Ngưu Khôn, là thần Ngưu Tinh vực số lượng không nhiều, gần với Ngưu Liệt Thái tử Thiên Kiêu. Lúc trước Nhan Mặc mấy người cũng là bị hắn đả thương. Ngưu Khôn đối với Nhan Cổ tướng quân không có kính nể, có chỉ là nóng lòng muốn thử. Nếu như hắn tại thần cảnh bên trong đánh bại Nhan Cổ tướng quân, tuyệt đối là một loại vinh diệu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khụ, không có thịnh thế Diên Ninh.